Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 141. Chương 141. Người cầm bao nhiêu cái, ta đánh gãy nhiều ít cùng. 2x. Sở Phàm hai chung khiêng 4 giỏ chung vào một chỗ, qua khái có hơn 400 hạt bóng gôn, mà Trương quản lý lại nói Thu Phi trở về cầu cũng có hơn 400. Cái này có chút xấu hổ à, bất quá cùng thăng cấp điểm so sánh chút tiền ấy tính là cái gì. Hơn 400 cái, coi như nó một hạt cầu 5 khối tiền, không bản 2000 sao? Chút lòng thành kia cái gì, ngươi đợi ta khiêng xong lại nói. Sở Phàm tiếp tục khiêng. Cái này bóng gôn có thù oán với ngươi sao? Cần phải như thế khiêng? Người chung quanh tất cả đều choáng váng. Wow, cái này cánh tay chín tặc mạch a, phanh răng rác, cán là vung ra đi, nhưng lại bởi vì chỗ đứng có chút lệch, khiêng đến trên mặt đất, bóng gôn bay ra ngoài, gậy gôn nhưng cũng đoạn mất. Trương quản lý, cái này mẹ nó gọi chuyện gì a? Vương tử, chấm ngoặc kép, Sở Phàm hôm nay là thế nào đám người? Ngoặc kép, tiểu tử này trong lòng có nhiều kiềm chế a. Ngay cả cây cơ đều khiêng đoạn mất. Ai, trận banh này trận cũng quá phận, người ta tiểu hòa tử đều như vậy bị đè nén còn tới khiêng kích. Người ta, kia cái gì? Lại cho ta đến cái cây cơ. Sở Phàm thúc giục nói. Sao? Cái này dừng lại một cái, toàn thân liền tăng khó chịu. Trương quản lý có thể nói cái gì? 28 hắn cũng rất bất đắc dĩ a, người ta cũng nói làm như thế nào tính tiền tính thế nào tiền. Huống hồ người chung quanh còn đều nhìn đâu. Cái này nếu là xử lý không tốt rất ảnh hưởng nhà mình sân bóng thanh danh a một. Thế là Trương quản lý để cho người ta cầm mới cây cơ, hơn nữa còn là 2 cây. Sở Phàm lập tức mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Làm sao cái ý tứ? Cho là ta còn có thể khiêng cắt bóng cán, không tồn tại lên. Nhưng Trương quản lý là thật không có ý tứ này, bởi vì là người khác lấy ra, hắn cũng không biết cầm mấy cây cây cơ. Ok, cầu ụ tới, như vậy tiếp tục khiêng đi. Hiện tại huyết dịch lưu động gia tốc, trạng thái còn không có kết thúc, không thể dừng lại a. Nhưng cũng không biết là vừa nghe xong không có trạng thái, vẫn là khác một chút tình huống. Sở Phàm luôn cảm thấy đánh không thuận tay, đứng thẳng, nhìn thoáng qua, sau đó vung lực vung rời phanh răng rác, mới lấy ra cây cơ lại đoạn mất. Sở Phàm khoan thai nói ra, kia cái gì, các ngươi sân bóng cây cơ chất lượng không tốt lắm a. Vương tử, chấm ngoặc kép, Trương quản lý, ngoặc kép, mọi người chung quanh, chấm ngoặc kép, ngoạ thào, tiểu tử kia nói, sân bóng cây cơ chất lượng không tốt, vệ ngài đang nói giỡn đâu. Rất nhiều đánh banh người nhìn một chút trong tay bóng gôn cán. Còn có người theo bản năng bước lên, đá đá bóng cán, trận banh này cán rất rắn chắc a, tại sao lại bị khiêng đoạn mất một thanh đâu. Tới tới tới, lại đến một thanh. Sở Phàm khoát tay áo, nói với Trương quản lý. Trương quản lý lập tức liền sợ tè ra quần, hắn đi qua đi, nhẹ giọng nói, tiên sinh, nếu không ngươi, dọa lần lại đến người luận ngực. Hắn là thật không muốn lại để cho Sở Phàm tiếp tục đánh. Hai cầu đuổi chất lượng có vấn đề. Không có a, bọn hắn sân bóng cây cơ, mặc dù không tính là cấp cao cây cơ nhưng chất lượng vẫn là rất qua ải. Thế nhưng là Sở Phàm hai tay khiêng đoạn 2 cây cây cơ, cái này một đợt giải thích thế nào? Còn nói nhà mình cây cơ không có vấn đề, người khác cũng phải tin mới được a một. Nhưng Sở Phàm không vui, hắn nói, không có vấn đề, các ngươi cây cơ tuyệt đối không có vấn đề, nói như vậy tổng được rồi. Nhanh lên đem cây cơ lấy ra, đừng bút tích. Thật sao? Sở Phàm nếu là giải thích còn tốt, cái này một đợt giải thích xác định không phải nói mát đâu. Thật, ngươi phải tin tưởng ta, các ngươi cây cơ chất lượng tuyệt đối thiết vấn đề. Sở Phàm nói nghiêm túc, Trương quản lý sắp khóc, hắn gặp Sở Phàm lại muốn nói gì. Vội vàng nắm tay trùng cây cơ đưa qua đi, nói, ngươi khiêng ngài khiêng, này mới đúng mà một. Sở Phàm nhận lấy cây cơ, lần nữa mang lên hạt bóng gôn, phanh răng rác, lại đoạn mất. Sở Phàm chính mình cũng bó tay rồi, cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra. Trước đó đánh mấy trăm hạt cầu đều không đoạn, làm sao ngay cả đoạn tận mấy cái cây cơ. Kia cái gì, lại đến một cây. Sở Phàm tính bướng bỉnh đi lên, còn cũng không tin đánh không tốt. Trương quản lý một bộ sinh không thể luyến biểu lộ hắn. Quay đầu chạy lên, Sở Phàm một mặt mộng bức. Ngoại thảo, người mẹ nó chạy cái gì a? Thiết vài phút, Trương quản lý lại trở về, đồng thời còn ôm trở về tới. Đại khái số sĩ dễ cây cơ, ngươi đánh. Trương quản lý vẻ mặt thành thật nói. Ca môn còn cũng không tin nơi này hai mươi mấy cây cơ. Có năng lực ngươi tất cả đều đánh gãy, nhưng cũng có thể sao? Ca môn cũng không tin tay của ngươi không thương. Ngoại thảo, ngươi đây là ý gì? Lầm bầm ta đây, đi kia lão tử liền cho ngươi toàn đánh gãy lạc. Sở Phàm vốn định đổi cái góc độ, không thể lại đem cây cơ cắt đứt, nhưng nhìn thấy đối phương như thế cho nên hắn lập tức liền nổi giận. Mời ta đây, tốt kia ca môn thành toàn ngươi. Cầm ổn, để lên bóng gôn, răng rắc gãy mất, lấy thêm cán, lại để lên bóng gôn, phanh răng rắc lại gãy mất, tiếp tục cầm cán, tiếp tục để lên bóng gôn. Mấy phút sau, trên mặt đất tất cả đều là gãy mất bóng gôn cán, mà giờ khắc này cây cơ trong dương đã không có mới cầu uổng. Sở Phàm khiêu khích nhìn Trương quản lý một chút, phảng phất lại nói, không phục lại đến a, lại đến, ta đến em gái ngươi nha. Trương quản lý kém chút xuôi theo sách đao ra chém chết Sở Phàm. Hắn quang quác một tiếng khóc thành tiếng, nói, vị tiên sinh này, ngươi lui phí liền lui phí a, công ty của chúng ta cũng thực sự không muốn ngươi trở lại. Buông tha chúng ta được không? Ếch, như thế liền sợ rồi. Thật không có ý gì a. Sở Phàm khinh thường bĩu môi, biểu thị đất phân khinh thường. Đám người, ai? Sở Phàm thở dài, nói, ca môn ta cũng không làm khó ngươi, lại cho ta cầm mấy cây cơ, ta khiêng xong cái này một giỏ cầu được chứ? Cái gì? Ngươi còn phải lại khiêng? Trương quản lý lập tức một cái cơ linh, bóng gôn trận trước đài. Sở Phàm tại trả tiền, nguyên bản đến chơi bóng là không cần phải trả tiền, bởi vì 790 vương tử sông có tiền. Nhưng bây giờ, hơn 500 hạt cầu đều bị khiêng bay ra sân bóng. Không biết bay đi nơi nào 5 khối tiền một hạt. Lại thêm, ai đánh gãy bao nhiêu cái cây cơ tới. Sở Phàm trong lúc nhất thời rất khó nghĩ. Hắn quay đầu ở giữa vương tử một câu, kia cái gì? Ta vừa rồi khiêng đoạn bao nhiêu cái cầu uổng tới. Vương tử, ta làm sao biết? Vừa rồi dưới tình huống đó ai sẽ cẩn thận đi đếm đoạn bao nhiêu cái cây cơ? Không biết a. Lúc này Sở Phàm phản ứng rất nhanh, hắn nói, ta nào biết được, đem các ngươi Trương quản lý gọi tới hỏi một chút a. Rất nhanh Trương quản lý bị gọi tới, hắn hiện tại là được Sở Phàm sợ hãi chứng. Nhìn thấy Sở Phàm liền có chút nghĩ nổi điên. Trương tiên sinh ngươi tốt a. Sở Phàm cười ha hả đi qua đi. Trương quản lý mắt cá trực nhảy, nhưng thân là một cái phục 5 người viên, hắn gượng cười nói, Sở tiên sinh, ngươi, ngươi tốt. Lại nhẫn một hồi, dù sao con hàng này lập tức muốn đi. Nhưng mà Sở Phàm một câu trực tiếp Trương quản lý buồng tim. Đúng rồi, vừa rồi ta đánh gãy bao nhiêu cái cây cơ tới. Trương quản lý cảm thấy tâm cửa có chút buồn bực, trước mắt cũng có chút biến thành màu đen. Hắn che lấy tâm cửa nói ra, 3, 30, 37 dễ. Ếch, 7 dễ sao? Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, tạ ơn a. Lộp bộp, Trương quản lý chân kế tiếp lảo đảo,